Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 35, cơ hội cho em một lần năm. Góc truyện audio.com. Cô ngồi ở trong đại sảnh công ty xe thật lâu, quần áo bị mưa làm ướt đều đã khô, cuộc tranh tài âm nhạc trên lầu đã chấm dứt, Lăng Mạt Mạt mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đứng lên, lên lầu. Văn phòng rất yên tĩnh, có thể bởi vì hôm nay có tranh tài, phần lớn mọi người sẽ tụ tập ở trường thi, Lăng Mạt Mạt tìm một chiếc váy sạch sẽ kéo cửa ra, đi về phía phòng nghỉ. Lăng Mạt Mạt tắm rửa xong, lúc thay đổi quần áo toàn thân sạch sẽ đi ra ngoài, trong văn phòng đã tụ tập rất nhiều người. Lăng Mạt Mạt ngước mắt nhìn lên, thấy rất nhiều ngôi sao ca nhạc cùng trợ lý vây quanh Giản Thần Hy, nói lời chúc mừng. Chị Thần Hy, chị thật lợi hại, bây giờ ca khúc mới của thần thoại không phải chị thì còn ai, biểu hiện vừa rồi của chị thật sự rất tuyệt. Chị Thần Hy, chị đi lên vị trí số 1 của xe cũng đừng quên dìu dắt chúng em. Chị Thần Hy, hoa chị đang cầm thật là đẹp mắt. Đương nhiên là đẹp rồi, đây là sau khi chị Thần Hy của chúng ta thi xong, Lục Niệm ca tự mình đưa tới. Chị Thần Hy thật sự rất hạnh phúc, đó là đương nhiên, chị Thần Hy là người tốt, mọi người tôi một câu em một câu vuốt mông ngựa. Giản Thần Hy đoan trang độ lượng đứng ở đó, vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng cười yếu ớt của mình, trong tích tắc thấy Lăng Mạt Mạt trên mặt xinh đẹp chất đầy quan tâm của cô ta tiến lên hỏi. Mạt Mạt, cuộc tranh tài 3 giờ chiều hôm nay cô làm sao không đến? Lăng Mạt Mạt nhìn vẻ mặt Giản Thần Hy quan tâm không chê vào đâu được, có chút ghê tởm, nhưng vẫn mỉm cười. Có chút việc không đến kịp, vậy thật sự là đáng tiếc, tôi nghe Niệm ca nói, bài hát của cô rất được đạo diễn Vương coi trọng. Giản Thần Hy từ trước đến nay diễn trò rất tập trung vào nhân vật, một bên thay Lăng Mạt Mạt đáng tiếc, một bên giả mù sa mưa trấn an. Nhưng, Mạt Mạt cô cũng đừng quá khó chịu, cô đã ký hợp đồng với xe kế tiếp còn nhiều cơ hội mà, về sau đừng sơ ý lơ là như vậy. Giản Thần Hy ở trước mặt mọi người, diễn trò như vậy, Lăng Mạt Mạt cũng không thể không cùng diễn tiếp. Ừ, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Giản Thần Hy hơi nhăn lại, sau đó cúi đầu cười, nói. Vậy là tốt rồi, chị Thần Hy, chị quen Lăng Mạt Mạt sao? Bên cạnh có một ca sĩ nhỏ cũng ký hợp đồng, thấy Giản Thần Hy quen thuộc với Lăng Mạt Mạt tò mò hỏi. Giản Thần Hy lập tức kéo cánh tay Lăng Mạt Mạt. Đúng, Mạt Mạt với tôi từ nhỏ đã học cùng nhau, là chị em tốt của tôi, bây giờ tôi đến đây chính là vì muốn mời cô ấy tham gia yến hội tuyên bố album mới vào buổi tối ngày mốt. Giản Thần Hy nói xong thì đưa một thiệp mời tinh xảo cho Lăng Mạt Mạt. Đến ngày đó, nhớ mặc đẹp một chút, sẽ có rất nhiều nhà sáng tác âm nhạc tham gia, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết. Xung quanh ngôi sao ca nhạc với trợ lý nghe được lời Giản Thần Hy nói, các đáy mắt nhìn Lăng Mạt Mạt tràn ngập hâm mộ. Thậm chí có người, đã thốt ra, chị Thần Hy, chị thật tốt với Lăng Mạt Mạt, đúng vậy, lại còn để cho cô ấy tham gia yến hội của chị, có phải chị Thần Hy định dẫn dắt Lăng Mạt Mạt đúng không? Đương nhiên, chị em tốt phải luôn giúp đỡ cho nhau, là nên làm. Cô nói, có phải không, Mạt Mạt, Giản Thần Hy nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, con ngươi nhìn thoáng qua Lăng Mạt Mạt thân mật hỏi. Đúng vậy, bọn họ là chị em tốt, nếu không phải đã xảy ra một loạt chuyện kia mà nói. Lăng Mạt Mạt nhìn mọi người xung quanh nhìn mình. Góc truyện audio.com, với ánh mắt hâm mộ, đáy lòng cười lạnh, cách chương.